Chương 262, Florian vs. Sutlis, hạ, canh thứ 3. Phanh Sutlis trên người xuất hiện một tầng lá mỏng, đem Florian điện quang lóe lên chắn bên ngoài. Florian cũng bởi vì mình cường đại quán tính mà bị bắn ra. Thừa dịp hiện tại, Sutlis sử dụng Long chi thổ tức Jasmine chứng kiến Florian bị bắn ra, lập tức hô. Hackett Sutlis hét lớn một tiếng, hướng về phía Florian một ngụm màu xanh nhạt thổ tức phun tới. Phun ra hỏa diễm cả dù hạ biết hiện tại Florian trên không trung căn bản cũng không có biện pháp tránh né, vì vậy hướng về phía Florian hô. A ho khan bu Florian sau khi nghe, lập tức uốn éo người để cho mình mặt hướng Sutlis, một đạo trải qua Florian áp xúc qua phun ra hỏa diễm từ trong miệng phun ra đi. Cùng cái kia Sutlis long chi thổ tức trên không trung đối kháng. Thình thịch Florian phun ra hỏa diễm cùng Sutlis long chi thổ tức trên không trung trực tiếp muốn nổ tung lên, sinh sinh sóng xung kích từ nổ tung trung tâm khuyết tán ra. Sutlis meo cặp mắt lại ngăn trở sóng xung kích nâng lên cát bụi, mà Florian trực tiếp mượn cái này sóng xung kích khí lực nhanh chóng rơi xuống đất, đồng thời xảo diệu đem nổ tung uy lực tháo xuống. Thật là lợi hại Florian bất quá ta Sutlis càng thêm 12 lợi hại. Nham thạch phong bế. Jasmine chứng kiến Florian động tác cũng không khỏi vỗ tay tán thưởng, thế nhưng Jasmine vẫn là càng thêm tín nhiệm chính mình bộ kẻ mẩn. Jasmine ở còn chưa phát hiện cương hệ thời điểm, chính là nham thạch hệ giáo huấn luyện ra, mặc dù là tại chuyển biến thành cương hệ giáo huấn luyện ra hiện tại, đối với nham thạch hệ vẫn có rất sâu tạo nghệ. Sutlis nhảy bay lên trời, sau đó ở bốn phía nổi lơ lửng rất nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ hòn đá. Sutlis trực tiếp khống chế được những cái này hòn đá hướng về phía Florian vọt tới. Thật là lợi hại nham thạch phong bế. Xin thì ạ chứng kiến Jasmine Sutlis chiêu thức ấy, cũng không khỏi không tán thưởng một tiếng. Cả dù hạ cũng là hết sức bội phục Jasmine có thể đem nham thạch phong bế phát huy đến loại trình độ này. Nham thạch phong bế có thể làm được loại trình độ này, Jasmine ngươi thật sự là một thiên tài, thế nhưng ta Florian cũng không phải dễ dàng như vậy chịu thua. Florian sử dụng điện quang lóe lên. Cả dù hạ vẫn như cũ chấn định như thế, hướng về phía Florian chỉ huy no y Florian lập tức hóa thành một tia điện, trực tiếp nhảy đến rồi hạ cách nó gần nhất trên một khối nham thạch, sau đó mượn khối kia nham thạch tiếp tục hóa thành một tia điện lại nhảy tới một khối khác phía trên tảng đá. Cứ như vậy Florian không ngừng đang rơi xuống nham thạch trong lúc đó không ngừng hướng về phía trước toát ra, cuối cùng trực tiếp nhảy đến rồi Sutlis trên đầu. Hoàn toàn phong tỏa Sutlis. Nham thạch phong bế. Làm sao có thể Jasmine còn chưa bao giờ từng thấy có người như vậy phá giải của nàng nham thạch phong bế. Cả dù hạ cách làm như thế vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Khói thuốc súng sung phong cả dù hạ hướng về phía trên không trung Florian hô. Florian lập tức ứng với hỏa diễm vây lại chính mình. Sau đó nhanh chóng hướng về Sutlis phong đi. Thình thịch Florian khói thuốc súng sung phong. Trực tiếp đem Sutlis từ không trung đụng vào tới. Bởi Sutlis trọng lượng, có thể dùng Sutlis rơi xuống tốc độ nhanh hơn, càng là nặng nề quang mặt đất. Để mặt đất đều trực tiếp rung đứng lên. Florian, đại tự bảo cả dù hạ hướng về phía Florian hô. Florian cũng sẽ không đến khi đối diện Sutlis đứng lên lại công kích, mà là trực tiếp phun ra đại tự bảo công về phía Sutlis. Sutlis, đào lỗ Jasmine lớn tiếng hướng về phía Sutlis hô. Kỳ thực cũng chỉ là gửi hy vọng vào Sutlis có thể tỉnh táo lại. May mà chính là Sutlis ở đại tự bạo còn không có bắn trúng thời điểm, liền trực tiếp một cái trường, đầu hướng xuống dưới rất nhanh hướng về dưới nền đất chui vào. Đại tự bạo cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào khoảng không. Florian cẩn thận cuối cùng. Cả dù hạ mới vừa nói xong. Sutlis liền từ Florian phía dưới vọt ra, Florian bị Sutlis trực tiếp đỉnh đi tới. Cái gì thật nhanh đảo lỗ cả rủ hạ đối với cái này con Sutlis đảo lỗ có càng sâu một tầng nhận thức. Tốc độ kia, coi như là bờ dọc Onyx cũng so ra kém. Sơn băng địa liệt Jasmine cũng là không buông tha Florian, nhất chiêu qua đi, tiếp tục chiêu tiếp theo. Sẽ không để cho ngươi ngông cuồng như vậy đi xuống. Florian sử dụng yên vụ. Cả rủ hạ cũng là rất nhanh phản ứng kịp, lập tức hướng về phía Florian hô. Hackett Sutlis hét lớn một tiếng, dùng sức quậy đuôi quần cuộn nổi lên một khối nham thạch to lớn, dùng sức hướng về Florian ném mạnh đi qua. Tại nơi nham thạch to lớn đập tới thời điểm, Florian lập tức từ trong miệng phun ra nồng nặc khói đen, đem chính mình chu vi đều bao vây đứng lên. cái kia đá lớn nện xuống tới thời điểm, trực tiếp đem yên vụ tách ra. Thế nhưng kỳ quái là nguyên bản ơ cao y kia địa phương tại lò si ẩn lại tiêu thất. Nguy rồi, sật lịch cẩn thận dưới. Giác mỹ nẹ kinh ngạc tại lò si ẩn tung ảnh nhiên phía sau nghĩ tới chính mình vừa rồi làm, lập tức đối với sật lịch nhắc nhở. Đáng tiếc là, ngươi phát hiện quá muộn, giác mỹ nẹ. Tại lò si ẩn sử dụng đảo lỗ. Cả dù hạ cười mờ ám lấy nói với giác mỹ nẹ. Sật lịch đang nghe được giác mỹ nẹ nhắc nhở, đang muốn cẩn thận thời điểm. Sật lịch phía dưới đột nhiên bị đẩy lên. Sật lịch bị tạch lò si ẩn cho dơ lên. Văng ra. Cả dù hạ hướng về phía tạch lò si ẩn hô. Tạch lò si ẩn lập tức đem sật lịch về phía trước văng ra. Sật lịch lại một lần nữa nặng nề ngã tại trên mặt đất. Cực kỳ đáng tiếc, A787 mật. Người sật lịch mới vừa tiến hóa, ở công kích vẫn là lấy nham thạch cùng mặt đất làm chủ. A ta muốn sẽ cho ngươi một chút thời gian. Tạch lò si ẩn cũng sẽ không thoải mái như vậy. Bất quá cũng là thời điểm kết thúc trận này so tài. Cả dù hạ trịnh trọng hướng về phía giặt mì nẹ nói rằng. Tuy là ngươi nói rất đúng, thế nhưng hiện tại ta sật lịch còn không có thua đây. Nếu có thể đánh bại ta sật lịch, mặc dù ra chiêu đi ta và sật lịch chắc là sẽ không lùi bước. Giặt mì nẹ tràn ngập kiên định nói rằng. Sật lịch cũng đúng lúc ốn lượn lấy thân thể, nhìn thẳng tạch lò si ẩn, giống như là trở về đáp lời giặt mì nẹ. Nếu như vậy, tạch lò xì ẩn, thất thải hỏa diễm hình thức, sử dụng thất thải cháy hết. Cả dù hạ dùng hết khí lực toàn thân giống lên. Tạch lò xì ẩn cũng vì đáp lại cả dù hạ, toàn thân hỏa diễm tăng vọt, ngọn lửa nhan sắc cũng thay đổi thành thất thải hỏa diễm. Tạch lò xì ẩn toàn thân trở nên đỏ bừng, toàn thân hỏa diễm năng lượng đều nhanh tốc độ tập trung đến trong miệng. A ho khan bu một đạo thất thải hừng hực hỏa trụ từ tạch lò xì ẩn trong miệng xì ra. Cột lửa kia trực tiếp đem sật lịch bao vây, đồng thời thiêu đốt. Sật lịch Jasmine lo lắng nhìn sật lịch kêu lên. Chỉ là đáp lại Jasmine chính là sật lịch ngã xuống mặt đất thanh âm. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết